Sau đó bảo Trương Phượng Tiên và Tô Ái Linh đi đến nhà hàng trước và đe dọa nếu hai người họ còn tiếp tục gây chiến thì sẽ để cả hai người họ đi về nhà. Lục Tam Phong không quan tâm đến cả hai người bọn họ, đi xuống lầu rồi ngồi lên xe đi thẳng đến chỗ làm của Kim Ngọc Anh. Kim Ngọc Anh không nghĩ tới Lục Tam Phong sẽ tự đến đón mình, vô cùng vui vẻ nói. Sao anh lại đến đón tôi vậy? Tôi cũng không có chuyện gì làm cả, lên xe mau lên. Kim Ngọc Anh lên xe nói. Tôi có thể đi ăn với anh thì bỗng cảm thấy đồ ăn rất ngon, đồ ăn ở chỗ này tôi ăn không quen. Cái khác thì không dám nói nhưng nếu muốn ăn bữa cơm với tôi thì không thành vấn đề. Trên đường đi, Lục Tam Phong hỏi về cuộc sống hàng ngày và cả chuyện công việc của cô ta, Kim Ngọc Anh ríu rít nói cả một đoạn đường, giống như đã tìm được một người lắng nghe mình nói. Ở trong hành lang của nhà hàng. Quen Trương Phượng Tiên ăn mặc như bình thường, mặc một chiếc váy dài, thả tóc dài xõa đến eo, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chỉ có điều vẫn mang nét Âu Mỹ, phấn mắt có chút đậm. Còn Tô Ái Linh thì hoàn toàn ngược lại, dưới chân đi giày cao 7cm, một chiếc quần trắng rộng, nửa trên là một chiếc áo lót, bên ngoài chỉ là một chiếc áo Âu phục màu trắng, tóc búi cao. Ngay cả dây chuyền và hoa tai cũng được lựa chọn cẩn thận, đứng ở đó trông cô ta đặc biệt khéo léo. Lục Tam Phong vừa xuống xe thì Tô Ái Linh và Trương Phượng Tiên cũng đi ra, Kim Ngọc Anh vừa xuống xe cũng nhìn thấy Trương Phượng Tiên nên lập tức vui vẻ nói. Chị Phượng Tiên, chị cũng ở đây sao? Chị lại xinh hơn rồi. Em cũng rất xinh, Trương Phượng Tiên đi đến, nhìn cô ta vô cùng trìu mến. Lục Tam Phong đứng ở bên xem chiếc xe, liền nhìn thấy xe của Hoàng Hữu Danh ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn ông ta xuống xe, Lục Tam Phong lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra đốt lên, trong đầu anh âm thầm suy nghĩ, có lẽ tại vì trong mắt của Hoàng Hữu Danh đến cuối cùng anh cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng mà một bữa cơm trưa cũng đủ để thấy được khuyết điểm của ông ta, nếu như ông ta muốn ổn định thì chính anh cũng sẽ giúp ông ta đứng vững hơn, anh lấy một hộp quà từ trong xe ra, cất hộp quà vào túi quần. Cái chỉ nhánh này nhất định anh phải có được. Cách Trương.